Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97. Đúng, đúng, đúng, Nguyên, khẳng định nói, đã chết, sao có thể, đã trở lại, toàn thân, ngoan, hư, ân ân, vì cái gì nói như vậy? Một bên nhẹ giọng nói, đại ca, lại lần nữa hỏi, a, này vừa đi, đúng lúc này, ngoặc kép, hết chương.